Lục Nhĩ Mi Hầu một bên hoạt động thân thể vừa cảm thụ bị phong ấn lực lượng một chút xíu tuôn ra, trong lòng không khỏi mừng thầm. Chỉ cần pháp lực thần thông khôi phục vậy hắn muốn đi cũng không phải là việc khó. Bất quá lần này được khiêm tốn một chút, dù sao Hắc Liên Thánh Sứ ở đây lại có cái kia đóa Hắc Liên, còn có mấy đại yêu vương. Ngươi là sẽ không chạy, đúng không? Hắc Liên treo giữa không trung, Vô Thiên nhìn qua Lục Nhĩ lộ ra vẻ mỉm cười. Lục Nhĩ ngẩng đầu cùng Vô Thiên ánh mắt kết nối. Tiếp theo sát, Lục Nhĩ đột nhiên trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi, thân thể cứng ngắc. Ngoài ra còn có kiện sự tình, bản tọa hóa thân ba tuần đã bị thần Phật lưỡng giới thiết kế làm hại. Vô Thiên quay đầu nhìn qua Lục Xuyên, áo bào đen cùng Hoàng Phong bản tọa đã mang về ma giới, từ giờ trở đi bản tọa chỉ có thể cùng ngươi một tuyến liên hệ, ngươi muốn nói cho Cự Hạt, Nhiều Mục, Chính Đầu, để bọn hắn cũng phải cẩn thận. Cái gì, Phật chủ ngộ hại rồi? Lục Đế Quân một mặt giật mình, bảo táp diễn kỹ, Phật chủ pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, tại sao có thể như vậy? Hết thảy đều cùng hắn tính toán không sai biệt lắm. Từ giờ trở đi, hắn rốt cục hỗn thành nhóm người này bên trong nhân vật số 2. Bản tọa hoài nghi chúng ta ở giữa nội bộ. Ra gian tế. Vô Thiên cách lấy lưỡng giới, thật sâu nhìn chằm chằm Lục Xuyên, ngươi phải cẩn thận loại bỏ cùng chú ý. Đúng. Lục Xuyên tâm thần rung lên nói ra. Hắn không xác định Vô Thiên cái ánh mắt này là ám chỉ, cảnh cáo, có lẽ còn có cái gì khác ý tứ. Nhưng ma đầu kia thực lực là thật khủng bố, cách lấy lưỡng giới nhìn chằm chằm hắn mang đến cho hắn một cảm giác tựa như gần ngay trước mắt đồng dạng. Ông! Hắc Liên phía trên màn sáng biến mất, Lục Xuyên đưa tay đem ô kim Hắc Liên trong tay, da sói hạ thần sắc phức tạp. Cái này mang theo GPS định vị hệ thống đồ chơi lại trở lại ở trong tay, biểu thị hắn tiếp xuống cũng chỉ có thể làm Hắc Liên Thánh Sứ không cách nào chân thân ra ngoài lãng. Bất quá chân thân không được, phân thân cũng được. Đến, khảo thí tiếp tục a. Lục Xuyên nói xong nhìn hướng dưới đáy chỉ thấy mấy đại yêu vương len lén dùng pháp thuật đang trao đổi truyền lại đáp án. Cái này khiến hắn có chút buồn cười. Xem ra hắn đem đám gia hỏa này nhóm ép không nhẹ a. Đại gia tự mình làm chính mình, đừng chép, chép cái gì chép, ngươi thật khẳng định trình độ của hắn so ngươi cao. Lục Đế Quân nói ra, chúng yêu quái hai mặt nhìn nhau, lúc này hắn lại nhìn về phía Lục Nhĩ chỉ thấy còn có chút thất thần, vì vậy nói, Mi Hầu Vương, còn không nhanh trở về đi thi. Ta đáp xong. Lục Nhĩ lấy lại tinh thần nói ra. Lục Xuyên nói, đáp xong giao cho ta. Lục Nhĩ cầm bài thi cho Lục Xuyên, nếu nói lần này bài thi theo Lục Xuyên đơn giản thực tại không thể quá đơn giản. Lựa chọn, bổ khuyết, chép lại cùng phiên dịch bốn loại đề hình, đều là hắn vỡ lòng kinh bên trong đề mục. Đương nhiên đây đối với hắn những cái kia yêu quái các học sinh mà nói quả thực không muốn quá khó khăn, bọn hắn tình nguyện ra ngoài tìm người đánh một trận, cũng không nguyện ý lại thụ loại này dày vò. Lục Nhĩ đem hắn bài thi mang tới giao cho tọa tại trên ghế đẩu vĩnh lên chân bắt chéo Lục Xuyên. Lục Xuyên gật gật đầu, đi bên ngoài chờ đi. Lục Nhĩ không nói chuyện quay người ra thi đường. Lục Xuyên thô sơ giản lược nhìn thoáng qua lộ ra mỉm cười, Lục Nhĩ gia hỏa này bài thi hoàn toàn đúng. Xem ra lão ngưu trước kia tại Hoa Quả Sơn làm học phủ rất có hiệu quả sao? Chỉ là đáng tiếc hắn chọn sai địa phương, nếu là lão ngưu tại cái này Bắc Câu Lô Châu bạn học, thiên đình không chỉ có sẽ không cấm, nói không chừng sẽ còn ủng hộ một đợt. Dù sao để yêu tộc nhận giáo hóa, hiểu chuyện, minh lý, cũng có lợi cho giữ gìn tam giới ổn định. Thiên đình một mực cũng rất để ý chuyện này, hy vọng yêu tộc có vị nhân tộc thiên tử đồng dạng lãnh tụ đi ra, thống lĩnh bầy yêu, để yêu tộc không nên tùy tiện nháo sự. Chỉ là Trúc Long không muốn làm, Côn Bằng giả tâm lớn thiên đình không yên lòng, sở dĩ việc này liền như thế một mực mắc cạn. Hiện tại yêu tộc thì tương đương với thánh nhân chưa ra, không có giáo hóa thượng cổ nhân tộc thời đại. Đương nhiên vẫn là muốn tốt một chút, dù sao yêu tộc vẫn là có nội tình, giáo hóa đứng lên thế tất yếu so với nhân tộc mau một chút. Chỉ là... Lục Xuyên trong mắt lóe lên một tia lo âu. Những yêu tộc này cái kia thụ giáo hóa, nhưng lại không nên ở thời điểm này. Nếu như tam giới bình tĩnh cái kia yêu tộc nhận giáo hóa, sẽ chỉ làm tam giới trật tự càng thêm ổn định, đám yêu tộc sẽ không tùy ý xâm nhập nhân gian tiến đến tai họa. Nhưng bây giờ không thể so với bình thường, một trường hạo kiếp sắp đến. Hắn giáo hóa những yêu tộc này dự tính ban đầu bản ý là kéo dài thời gian, không thao luyện bọn hắn, dạng này đang tấn công tam giới chiến đấu bên trong thiên binh thiên tướng sẽ chiếm rất đại tiện nghi. Chỉ là Vô Thiên như thật cùng Tây Du Ký hậu truyện bình thường chiếm lĩnh tam giới, cải thiên hoán địa, như vậy những này đám yêu quái thay thế thần tiên thống trị tam giới đoán chừng hội so với ban đầu đơn giản. Đến lúc đó thần Phật muốn phản công trở về gặp phải lực cản sẽ lớn hơn. Vô Thiên cần là nghĩ đến điểm ấy sở dĩ vừa rồi tin tưởng hắn. Quả nhiên, thế sự sẽ không thập toàn thập mỹ tận như ta mong muốn. Lục Xuyên thở dài một tiếng, hiện tại vấn đề tới, những này yêu quái hắn cái kia tiếp tục giáo vẫn là không dạy. Giáo, hắn có thể được thiên đạo công đức, lớn mạnh bản thân, cường đại thực lực của mình. Nhưng cùng lúc đám yêu quái nhận giáo dục sau khi một khi thật bị Vô Thiên đặt xuống tam giới, bọn hắn nói không chừng thực sẽ thay thế thần Phật. Không dạy, vậy hắn nội ứng công việc liền đến đầu nhi, đến lúc đó bọn hắn đem đối Vô Thiên hoàn toàn không biết gì cả, không có chút nào chuẩn bị, chỉ có thể bị động chờ Vô Thiên mang theo đại quân đột kích. Nếu như hắn nội ứng, tối thiểu nhất còn có thể sớm truyền lại một chút tin tức, biết rõ một chút Vô Thiên thủ hạ có bao nhiêu cao thủ để Thiên Đình cùng Phật Môn chuẩn bị sẵn sàng đến một trận trận đánh ác liệt. Giáo. Trầm ngâm thật lâu, Lục Xuyên bỗng nhiên hung hăng nhổ nước miếng. Hắn cái kia nhạc phụ pháp lực thâm bất khả trắc, không phải Tây Du Ký hậu truyện bên trong cái kia củi mục, tăng thêm còn có Vương Mẫu, Thanh Hoa, Trường Sinh Đại Đế, dạng này liền là bốn cái tổ cảnh cấp chiến lực. Tăng thêm Phật Môn ba đại Phật tổ, bảy cái tổ cảnh, tăng thêm hắn cái này nội ứng, Vô Thiên lợi hại hơn nữa hắn lấy cái gì đánh? Nắm đầu đánh. Còn có, các thiên binh thiên tướng nghiêm chỉnh huấn luyện, tác chiến dũng mãnh, cũng không yếu. Chỉ là không có cách, giữ gìn tam giới trật tự như thường lệ gặp được quá mạnh đối thủ, nguyên tới đối phó Tôn Ngộ Không, cái này lần đối phó Ngưu Ma Vương, sở dĩ chiến tích vô cùng thê thảm. Thế nhưng là tại chư thiên các giới cùng cấp bậc trong quân đội, thiên binh sức chiến đấu chí ít xếp tại trước ba, bài ở phía trước chính là khát máu hiếu chiến Atula nhất tộc cùng tại rất kém cỏi hoàn cảnh bên trong sống sót ma tộc. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra được Thiên Đình Phật Môn có lý do gì thua, sở dĩ hắn muốn dạy. Nếu như nấu qua cửa ải này, như vậy nhận giáo hóa yêu tộc cũng sẽ dễ dàng quản giáo. Trải qua phong thần đại kiếp hắn biết rõ, thực lực càng mạnh, càng dễ dàng sống sót, hắn đã không còn là ban đầu ở các đại lão trong khe hẹp cầu sinh tồn sâu kiến. Hắn tại từng bước nắm giữ vận mệnh của mình. Cùng lúc đó, Bắc Câu Lô Châu trên không một vệt kim quang bay lượn mà đến, rơi tại Vạn Yêu Sơn dưới chân, hóa thành một cái đầu đội cánh phượng quang, người mặc hoàng kim giáp hầu tử. Chính là Tôn Ngộ Không. Nơi này chính là Vạn Yêu Sơn. Tôn Ngộ Không dò xét bốn phía, có chút mộng bức, ta sẽ không đi nhầm vị trí đi. Yêu đâu, đều không có rời giường. Chỉ gặp ánh mắt của hắn chỗ đến vậy mà không có một cái thủ sơn, thủ đường yêu quái. Tôn Ngộ Không từng bước một đi tới, bất quá theo hắn hướng chủ phong càng gần lại cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện. Cái gì người? Chúng tiểu yêu quát to. Tôn Ngộ Không nói, đi bẩm báo đầu lĩnh của các ngươi, ta chính là thần hầu lĩnh Tề Thiên Đại Thánh là vậy. Hôm nay đến đây tiếp. Lúc này một đội tiểu yêu nhanh chân mà tới. Một cái tiểu yêu không nhịn được khua tay nói, chúng ta thánh sứ ngay tại giám thị, không rảnh, ngươi ở đâu ra hồi? Tôn Ngộ Không nhướng mày, đang chuẩn bị phát tác. Bỗng nhiên cái này tiểu yêu bị dẫn đầu tiểu đội trường giả trư yêu tung người một cái phi cước đá bay tứ tung ra ngoài trùng điệp rơi xuống đất. Tôn Ngộ Không. Vô lễ. Thô lỗ. Lợn rừng tinh phát ra ngọt ngào giọng nữ, đối cái kia tiểu yêu phê bình nói, đây là thánh sứ dạy cho chúng ta đạo đại khách sao? Trở về sao chép núi quy 10 lần. Nữ. Nữ. Tôn Ngộ Không một mặt kinh ngạc. Lúc này lợn rừng tiểu thư lộ ra một cái nghề nghiệp mỉm cười, nho nhã lễ độ nói, ta phụ trách Vạn Yêu Sơn tiếp khách công việc. Khách nhân là tới tìm chúng ta thánh sứ sao? Không có ý tứ, chúng ta thánh sứ tổ chức một trận khảo thí, hắn chính đang bận biểu giám thị đâu, nếu như quý khách nguyện ý mời đi đại điện chờ đâu. Tôn Ngộ Không cảm thấy hiếu kỳ, gật đầu, tốt. Cái kia mời quý khách đi theo ta đâu? Lợn rừng tiểu thư mang theo Tôn Ngộ Không hướng chủ phong đi đến. Tôn Ngộ Không đi theo, đằng sau dò xét phát hiện cái này lợn rừng tiểu thư thật đúng là trước sau lồi lõm. Đương nhiên nếu như nhìn thấy trên cổ cái kia lợn rừng đầu, đoán chừng sẽ để cho người hứng thú gì cũng bị mất. Vạn Yêu Sơn, trong đại điện. Lợn rừng tinh tiểu thư mỉm cười nói, quý khách còn có cần gì không? Tôn Ngộ Không ngồi xuống dò xét bốn phía nói, không có. Lợn rừng tinh tiểu thư nói, khách nhân kia đối ta phục vụ có đề nghị gì sao? Em. Về sau ngươi tốt nhất đừng cười. Tôn Ngộ Không nghĩ nghiêm túc đáp, tuy rằng ngươi thái độ phục vụ không tệ, đề nghị của ta khả năng có người đã thương người, nhưng ta vẫn còn muốn nói ngươi cười lên thật rất đáng sợ, ngươi cũng thật không thích hợp tiếp khách công việc, đổi thành hồ ly tinh tốt nhất. Hắn ở nhân gian hỗn quá, thẩm mỹ quan nhận lấy nhân tộc ảnh hưởng rất lớn, lại tại Phương Thốn Sơn học bổ túc. Sở dĩ. Ngươi có thể tưởng tượng một cái mọc ra răng nanh lợn rừng đối ngươi nhếch miệng cười sao? Lợn rừng tinh tiểu thư sửng sốt một cái chớp mắt. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 927, mời Phật tổ phỏng vấn một hạ. Biết rõ, quý khách. Lợn rừng tiểu thư nói ra quay người lui ra ngoài, càng chạy càng nhanh, cuối cùng che miệng xông ra đại điện. Thật lâu, Tôn Ngộ Không trong tai mới truyền đến thúc thích thanh âm. Chuyên nghiệp. Tôn Ngộ Không cảm thán nói. Lời hắn nói chính hắn đều cảm thấy có chút đã thương người, nhưng đây là hắn lời thật lòng a. Còn có, cái kia nữ yêu có thể nhịn được lâu như vậy mới thúc thích, chẳng lẽ không chuyên nghiệp sao? Đương nhiên đây là hắn thẩm mỹ quan. Nếu như là lợn rừng nhất tộc, vậy cái này cái lợn rừng yêu tiểu thư trong mắt bọn hắn tuyệt đối là loại kia vạn heo theo đuổi mỹ nhân. Nơi xa, Lục Nhĩ Mi hầu huyết sáo tản bộ. Hắn đang đánh giá địa hình nơi này, cũng tại ký Vạn Yêu Sơn yêu binh chiến lực và số lượng. Hắn chỉ trông coi vạn yêu sơn 1/10 yêu, sở dĩ cũng chỉ rõ ràng 1/10 số liệu, hoàn chỉnh nhất chính xác số liệu tự nhiên nắm giữ tại cái kia tử thánh phân trong tay. Cái này bằng hắn là tiếp xúc không đến. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đem nơi này tin tức cho đế quân truyền đi. Lục Nhĩ ánh mắt có chút nóng nảy, vừa rồi hắn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết vô thiên, nhưng chính là cái nhìn này để hắn thần hồn kinh hãi. Thiên đình khẳng định không biết rõ âm thầm có một cường giả như vậy thế lực, bọn hắn giống như rắn độc đối tam giới mưu đồ làm loạn. Hắn nhất định phải cảnh cáo chân vũ đại đế, để hắn làm tốt một chút công việc phòng bị. Ngoài ra, tại gặp được vô thiên khủng bố sau khi hắn cũng không chuẩn bị chạy, ma đầu kia quá kinh khủng, sở dĩ chẳng bằng làm kẻ nội ứng cho chân vũ đại đế truyền tin tức. Ô ô ô. Đột nhiên hắn trong tai nghe được một trận thúc thích thanh âm, không khỏi kinh ngạc, tìm theo tiếng mà đi cuối cùng tại bên vách núi thấy được ngồi xuống thúc thích lợn rừng tiểu thư. Ngươi thế nào? Lục Nhĩ kinh ngạc nói. Lợn rừng tiểu thư khẩn trương nói, thông. Thông phong đại thánh. Lục Nhĩ nói, ngươi khóc cái gì? Lợn rừng tiểu thư đem trước sự tình nói ra. Cái gì, Tôn Ngộ không tới? Lục Nhĩ nghe xong nghiêng tai lắng nghe quả nhiên nghe được Tôn Ngộ không thanh âm, không cấm nghiến răng nghiến lợi, cái này tử hầu tử làm sao âm hồn bất tán ta đến đâu hắn đến đâu? Lợn rừng tiểu thư kinh ngạc nhìn xem Lục Nhĩ. Đại thánh, ngươi cũng thế. Chỉ a. Lục Nhĩ bay đến chủ phong động phủ trước rơi xuống, nhanh chân tiến vào quả nhiên liền thấy Tôn Ngộ không ngay tại thưởng thức trà. Lão thất, sao ngươi lại tới đây? Bất quá Lục Nhĩ vừa vào cửa liền đổi một bộ gương mặt, hoặc nhìn hết sức cao hứng. Ngũ ca. Tôn Ngộ không cười lên, hai chỉ con tới một cái ôm nhiệt tình. Tôn Ngộ không nói, đây không phải nghe nói Ngũ ca ở chỗ này tin tức, sở dĩ đặc biệt đến xem sao. Đến, tọa. Lục Nhĩ cười ngồi xuống, nói, lão thất. Ngươi thần hầu lĩnh bây giờ tại Bắc Câu Lô Châu bây giờ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, xem như hỗn xuất đầu, ta nghe nói chúng ta bảy cái liền ngươi lẫn vào tốt nhất. Nào có, ta chính là tiểu đã tiểu nháo, chân chính lợi hại chính là tam ca, tứ ca, sáu cái bọn hắn. Tôn Ngộ không khoát tay cười nói, yêu hoàng điện liền là bọn hắn sáng tạo thế lực, so với ta thần hầu lĩnh mạnh hơn nhiều, được rồi cái này vạn yêu sơn chủ nhân. Không phải là ngươi chứ? Tôn Ngộ không cuối cùng có chút trò đùa giống như nói. Hắn đương nhiên biết rõ cái này vạn yêu sơn tuyệt đối không thể nào là Mi Hầu Vương, ngày đó cái kia Ma Tăng đã là Đại La Kim Tiên Tu Vi, Mi Hầu Vương lợi hại hơn nữa cũng không có loại thực lực đó. Hắn nói như vậy cũng là vì dò chút ngụ ý mà thôi. Ta! Lão thất ngươi nói đùa cái gì, ta chỉ là nơi này một cái tiểu đầu mục mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu, bỗng nhiên mắt sáng lên, yêu hoàng điện, yêu chi hoàng, mấy người bọn hắn chí hướng không nhỏ a. Ngoại trừ Ngưu Ma Vương bên ngoài bọn hắn còn lại mấy cái huynh thứ đều đến Bắc Câu Lô Châu lăn lộn. Giao Ma Vương không tại Bắc Câu Lô Châu, nhưng là hắn Phúc Hải Cung tại Bắc Hải. Tôn Ngộ không nói không sai, bây giờ lẫn vào tốt nhất tự nhiên bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngô Nhung Vương ba người, khai sáng yêu hoàng điện thành một phương thế lực lớn, tại Bắc Câu Lô Châu hô phong hoán vũ. Bất quá hắn lại là biết rõ, việc này phía sau khẳng định không thể thiếu Côn Bằng mặt mũi. Bằng Ma Vương nói hắn không muốn dựa vào trong nhà và cha đẻ, nghĩ chính mình làm phiên sự nghiệp, nhưng là hắn chân chính lập nghiệp ai dám không cho cha của hắn mấy phần mặt mũi. Chỉ có Tôn Ngộ không là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thần hầu lĩnh tại Bắc Câu Lô Châu thế lực không nhỏ nhưng còn so ra kém yêu hoàng điện. Không có cách, có câu nói rất hay, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Số càng lớn hóng mát tới cũng càng lớn, nhưng là rất rõ ràng Tôn Ngộ không cây này không có yêu hoàng điện ba khỏa lớn. Bởi vì cái kia ba khỏa phía sau còn có một cái chống trời lớn cây có bóng tử A, nếu không thì tam đại thánh thì thế nào, tại cái này ngọa hổ tàng long Bắc Câu Lô Châu cũng không đáng chú ý. Đương nhiên, hắn tại thiên đình ăn uống miễn phí thật lâu. Đến Bắc Câu Lô Châu trễ nhất lẫn vào cũng kém cỏi nhất, đến một lần còn cùng con kia hắc hổ đòn khiên thật lâu. Từng, có khách. Lúc này một thân da sói Lục Xuyên ôm lấy một sấp thử cuốn vào. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, cũng có chút vui vẻ. Đến Bắc Câu Lô Châu lâu như vậy, hắn tự nhiên biết rõ Tôn Ngộ không khai sáng thần hầu lĩnh. Chỉ là không có cách nào cái này Bắc Câu Lô Châu ngọa hổ tàng long, hầu tử phía sau lại không có Côn Bằng lớn như vậy thụ, sở dĩ thần hầu lĩnh thế lực tính không được đỉnh tim, không so được yêu hoàng điện. Đương nhiên hắn nghĩ là một chuyện khác. Như Lai nói qua cái này giữa thiên địa có bốn loại hầu tử không vào 10 loại chi chủng, không đạt hai gian chi danh, là vì hỗn thế bốn kỷ. Bây giờ hai cái gần ngay trước mắt, có muốn không hắn lại nổ đem cố gắng lấy đạt tới thu phục hỗn thế bốn kỷ thành tựu. Lục Nhĩ đứng lên nói, thánh sứ ta giới thiệu cho ngươi, vị này là ta kết nghĩa huynh đệ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không là vậy. Tôn Ngộ không gật đầu ra hiệu. Tề Thiên Đại Thánh. Lục Xuyên cười nói, a nha nha, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hoan nghênh. Hoan nghênh. Lục Nhĩ nói, vị này là chúng ta Hắc Liên Thánh Sứ. Tôn Ngộ không đang chuẩn bị mở miệng biện pháp ngụ ý, chỉ thấy Lục Xuyên ôm lấy bài thi về sau điện đi đồng thời nói, có chuyện gì các ngươi cùng tiếp theo cái ta nói đi. Nói xong đi vào hậu điện. Tiếp theo cái. Lục Nhĩ cùng Tôn Ngộ Không hai mặt nhìn nhau. Lúc này lại một cái Lục Xuyên ôm lấy bài thi đi đến, cười nói, cái gì sự tình? Tôn Ngộ Không nhìn xem hậu điện, nhìn xem lại người tiến vào làm sao không biết đây là phân thân chi thuật, hắn cũng biết. Hắn một thân lông chỉ còn có thể biến thành thân ngoại hóa thân hầu tử đâu. Tôn Ngộ Không nói, là như vậy, có vị xuyên đen cà sa tăng nhân nói cho ta ngủ ca ở chỗ này. Hắn bỗng nhiên ngừng nói chuyện. Bởi vì cái này Hắc Liên Thánh Sứ lại tiến vào hậu điện. Lúc này cửa ra vào lại tiến tới một cái Lục Xuyên cười nói, chỉ vì nhìn ngươi ngủ ca. Ta nhìn không thấy được đi. Sau đó lại tiến vào hậu điện. Tôn Ngộ Không. Ngươi là cho ta phê khoan phân thân của ngươi chi thuật sao? Ta nhìn vẫn là chờ Hắc Liên Thánh Sứ chân thân xuất hiện lại đến nói đi. Tôn Ngộ Không đạo. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu phân thân, hừ. Thật sao, vậy coi như được có Cực Khổ Đại Thánh chờ một lát. Lục Xuyên khóe miệng vén lên, sau đó, cái này đến cái khác Lục Xuyên nối đuôi nhau mà vào. 9.998, 9.999, 1 vạn. Đương Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đếm được đều nhanh ngủ thời điểm một cái Lục Xuyên đi tới phía trên ngồi xuống. Ngươi chính là Vạn Yêu Sơn người chủ sự. Tôn Ngộ Không mừng rỡ ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên cười nói, là ta, Đại Thánh, Khai Môn Kiến Sơn nói đi, Đại Thánh gia, ngươi hôm nay tới là muốn. Tôn Ngộ Không ánh mắt chớp động không có mở miệng. Có muốn không chúng ta hợp tác a? Lục Xuyên mở miệng cười nói. Hắn nhớ lại một kiện sự tình, giống như Vô Thiên yêu thích cùng hắn rất giống. Nguyên lai Vô Thiên thu phục Lục Nhĩ sau khi còn đối Tôn Ngộ Không nhớ mãi không quên. Tôn Ngộ Không ánh mắt chớp động nói, cái kia áo đen tăng nhân nói hợp tác với các ngươi cho ta yêu tộc chi chủ vị trí. Hắn phát hiện một kiện sự tình đó chính là lưng tựa đại thụ thật tốt hóng mát. Hoa Quả Sơn yêu quái thực lực phổ biến không cao, sở dĩ hắn có thể xưng vương xưng bá, nhưng đến cái này yêu tộc đại bản doanh về sau hắn mới phát hiện chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Cái này bắt câu Lô Châu dùng một câu hình như liền là, thượng tiên khắp nơi đi, tán tiên không bằng chó. Đại La Kim Tiên cấp lão quái đều có không ít. Một phương thế lực muốn đứng vững gót chân phía sau không có một cao thủ tọa trấn thật không được, hắn cũng là đến về sau phát hiện không đúng, dùng mấy năm tu thành Tam Hoa Ngũ Khí Đao Khắc. Ngươi nhìn hắn dốc sức làm lâu như vậy đến cuối cùng vẫn là thu Côn Bằng nhi tử. Đương nhiên hắn cũng nhận qua Côn Bằng mời chào, bất quá hắn cự tuyệt, nhưng hắn cũng nghĩ qua muốn tìm chỗ dựa, không tìm không được. Cái này lần liền là cố ý đến trong chừng. Có thể. Lục Xuyên mỉm cười nói. Nhưng là ngươi được chứng minh ngươi có cái này giá trị. Tất nhiên đưa tới cửa để điều giáo vậy hắn liền không khách khí. Cái con khỉ này hiện tại là cái cao phần tử trí thức, nhận qua bồ đề giáo dục cao đẳng, bản tính chính trực. Nếu như đến vậy khẳng định cùng Cự Hạt, Áo Bào Đen, Cửu Đầu Trùng những này lúc đầu oan gia đối đầu thấy ngứa mắt, đến lúc đó liền để bọn hắn buông tay ra đánh chứ sao. Dù sao hắn liền là tới quấy rối, cho Vô Thiên chế tạo phiền phức cớ sao mà không làm đâu. Ông! Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động đỉnh đầu tinh khí thần toát ra hóa thành tam hoa hư ảnh, linh quang lấp lóe. Tam hoa tụ đỉnh. Lục Xuyên còn không có phản ứng Lục Nhĩ liền lên tiếng kinh hô. Phải biết hắn hỗn ăn hết nhiều như vậy bàn đào đều cách tam hoa tụ đỉnh còn kém một tuyến, cái này Tôn Ngộ Không thế mà. Cái con khỉ này ăn cái gì còn nhanh hơn hắn. Tôn Ngộ Không hài lòng nói, như thế nào? Lục Xuyên thản nhiên nói, còn thấu hoạt. Hắn đối Tôn Ngộ Không tiến bộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phải biết. Cái con khỉ này tại Linh Đài Phương Thốn Sơn 10 năm bên trong, 7 năm làm việc vặt chỉ dùng 3 năm liền tu thành tiên. Cái này biến thái tốc độ tu luyện, dù là Lục Xuyên cũng chỉ có ước ao ghen tị phần, sở dĩ dù là cái này lần gặp mặt Tôn Ngộ Không đến Đại La Kim Tiên hắn đều không kinh ngạc. Đương nhiên, Đại La Kim Tiên cũng chẳng phải tốt tu, tỉ như thiếu nhân quả, không trả quan không cách nào chứng đạo. Bây giờ hắn liền ở vào trả nợ giai đoạn. Nói đến cái con khỉ này còn giống như thiếu hắn một cái nhân tình đâu, ân tình cũng là bởi vì quả. Được báo qua đi tài năng chứng đạo Đại La. Nhân quả. Lục Xuyên mắt sáng rực lên một chút. Hắn giống như tìm được một đầu con đường phát tài a. Khẩu khí thật lớn. Tôn Ngộ Không có chút không phục cười lạnh nói, vậy xin hỏi ngươi là cảnh giới gì? Lục Xuyên nói, ngươi thắng. Tôn Ngộ Không. Ngươi cái này sảng khoái trả lời để cho ta rất khó chịu a. Dừng một chút, Tôn Ngộ Không khẽ nói, vậy các ngươi lại dựa vào cái gì chứng minh có thể nâng đỡ ta tọa bên trên yêu tộc chi chủ vị trí? Ngươi chờ. Lục Xuyên đứng dậy đi tới hậu điện, trong lòng bàn tay mở ra, một đóa hắc liên phát sáng bay lên. Rất nhanh, Vô Thiên khuôn mặt lại tại hắc liên bên trên xuất hiện. Thuộc hạ tham kiến Phật Tổ. Cái gì sự tình? Thuộc hạ lại cho Phật Tổ chiêu thủ hạ, mời Phật Tổ mặc thử một chút. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 928, Phật Tổ trong lòng địa vị, 1. Phỏng vấn. Lần đầu tiên nghe được cái từ này Vô Thiên liền giật mình sau khi nói, cái gì người? Phật Tổ có biết Thất Đại Thánh? Thất Đại Thánh? Vô Thiên nghe xong khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Lục Xuyên biết rõ Vô Thiên đang cười cái gì. Yêu ma bên trong chí cao vô thượng giả, mới là đại thánh. Tại Vô Thiên cùng trước nói lên đại thánh tựa như múa rìu qua mắt thợ bình thường buồn cười, phải biết Vô Thiên là ma giới đại thánh Ma La, yêu giới đại thánh có chút long, không bằng chờ. Những này đều là tên trấn tam giới cổ cảnh cường giả. Về sau thất đại thánh kết nghĩa, một chút liền kéo xuống đại thánh cái danh xưng này cánh cửa cùng bức cách. Hiện tại rất nhiều không phải cổ cảnh đại yêu đều danh xưng đại thánh, tự liền hắn mở qua một cái đa bảo đại thánh tiểu hào. Chỉ là sáng tạo số sau khi liền đăng nhập một lần, hiện tại trên cơ bản chưa bao giờ dùng qua. Ngươi thu phục cái kia Mi Hầu Vương liền là thất đại thánh một trong a. Vô Thiên đạo. Không tệ, Phật tổ, cái này thất đại thánh vốn là bảy cái đại yêu, từng cái thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, cũng là gần ngàn năm đến tại yêu ma giới bên trong thanh danh vang dội nhân tài mới nổi. Lục Xuyên nói, về sau bọn hắn tại Đông Hải Hoa Quả Sơn kết nghĩa, nghĩ thành lập yêu tộc thứ ba thánh địa, nhưng bị Thiên Đình phát hiện sau khi điều động đại quân tiêu diệt, lão đại Ngưu Ma Vương bị bắt, mấy người khác tự nhiên tan tác như chim muông. Hiện tại Ngưu Ma Vương quy y Phật môn, chính tại bảo vệ đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, còn lại mấy cái đều chạy tới Bắc Câu Lô Châu, hôm nay tới liền là thất đại thánh bên trong lão thất, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, Tam Hoa Tụ Đỉnh cảnh giới. Tôn Ngộ Không. Vô Thiên nghe xong nở nụ cười, là bản tọa để ba tuần mời chào hắn, tất nhiên hắn tới vậy ngươi nói cho hắn biết, chỉ cần chuyên tâm thay bản tọa làm việc để hắn làm yêu giới chi chủ cũng không sao. Tôn Ngộ Không hắn biết rõ. Cái gọi là thất đại thánh kết nghĩa trong mắt hắn tựa như mấy cái tiểu đã tiểu nháo tiểu hài tử. Muốn làm liền làm lớn, tỉ như tiếng đánh tam giới. Chỉ là không thể không nói bảy người này bình quân thực lực tại hắn mấy cái hộ pháp phía trên. Lục Xuyên nói. Ngươi nhìn, hắn nói không sai chứ. Vô Thiên sớm đã chú ý tới con khỉ kia. Mặt khác. Lục Xuyên trầm ngâm nói, Phật tổ biết rõ. Yêu Hoàng Điện sao? Yêu Hoàng Điện. Vô Thiên ánh mắt khẽ động, bản tọa biết rõ, ba tuần tra được cái kia phía sau tựa hồ có côn bằng cái bóng. Phật tổ có chỗ không biết, cái kia thất đại thánh một trong Hỗn Thiên đại thánh bằng ma vương chính là côn bằng thân tử. Lục Xuyên nói ra, theo thủ hạ xem ra, cái này côn bằng giả ủng hộ bằng ma vương sáng tạo Yêu Hoàng Điện tựa hồ có nhất thống yêu giới giả tâm. Vô Thiên trầm ngâm nói, các ngươi hội cùng bọn hắn lên xung đột sao? Tạm thời sẽ không, chúng ta Vạn Yêu Sơn cùng Yêu Hoàng Điện cách lấy ba vạn dặm. Lục Xuyên nói, bất quá hai bên đều tại khuếch trương bên trong, thuộc hạ lo lắng theo chúng ta làm lớn làm mạnh nói không chừng hội lên xung đột. Vững vàng, cố gắng hết mức không muốn lên xung đột. Vô Thiên nói, bản tọa không tại các ngươi không người là côn bằng đối thủ, đợi đến hai người các ngươi bên cạnh sắp giáp giới lúc lại nói. Lục Xuyên nói, đúng, Phật tổ, cái kia thuộc hạ liền thu Tôn Ngộ Không cùng Thần Hầu Lĩnh. Bất quá tâm tình của hắn có chút cổ quái. Vị đại lão này bản đối với thủ hạ thật sự là không thể nói. Hắc Liên, làm rất tốt, thay bản tọa làm sự tình. Vô Thiên nói, chờ bản tọa giá lâm tam giới này, đánh hạ tam giới lúc, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng. Lục Xuyên nói, Phật tổ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ mang theo Vạn Yêu Sơn làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng. Ừm, có chuyện gì sẽ liên lạc lại. Vô Thiên hài lòng gật đầu. Tại Hắc Liên bên trên hình ảnh một chút xíu biến mất. Phật tổ, chậm đã. Lục Xuyên vội vàng kêu lên. Vô Thiên, thì thế nào? Lục Xuyên nói, tất nhiên Phật tổ chọn chúng con kỹ kia như vậy còn xin Phật tổ cùng hắn thấy một lần, hắn nói muốn nhìn xem chúng ta dựa vào cái gì chứng minh có thể để cho hắn tọa bên trên yêu giới chi chủ. Nói đơn giản hắn muốn gặp Phật tổ. Vô Thiên mặt lộ một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, cái kia ngươi gọi hắn tới đi. Lục Xuyên xoay người lại đến tiền điện, chỉ thấy Tôn Ngộ Không chính đang ngẩng đầu mà đối đãi. Đi vào nhìn một cái đi. Lục Xuyên chỉ đằng sau đại điện. Tôn Ngộ Không thần sắc cảnh giác, bên trong là cái gì? Chứng minh a, không phải ngươi nghĩ xem chúng ta dựa vào cái gì chứng minh có thể dìu ngươi tọa bên trên yêu giới chi chủ vị trí sao? Lục Xuyên cười nhạt nói, ngươi sẽ không liền này một ít lá gan đều không có a. Hừ, phép khích tướng đối ta vô dụng. Tôn Ngộ Không khẽ nói, có người dạy quá ta một câu. Lời gì? Mi Hầu Vương giật mình. Tôn Ngộ Không đắc ý nói, tâm phòng bị người không thể không. Lục Xuyên. Tôn Ngộ Không đưa tay từ trên mặt thu hạ sợi lông thổi miệng tiên khí, hóa thành một cái giống nhau như đúc chính mình, cất bước đi vào hậu điện bên trong. Mi Hầu Vương im lặng nói, lão thất, cẩn thận quá mức a. Ta đây là phòng tiểu nhân, không phòng quân tử. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói đột nhiên thần sắc đại biến, đứng dậy chính mình tiến hậu điện. Trong hậu điện. Vô Thiên cười nói, Ngộ Không, ngươi rốt cuộc đã đến. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, ngươi biết ta sẽ đến. Ta biết. Vô Thiên gật đầu. Ta còn biết ngươi cùng bản tọa hữu duyên. Một lúc lâu sau, Tôn Ngộ Không đi ra, có chút thất thần. Lục Xuyên nói, thế nào? Tôn Ngộ Không trầm ngâm một lát, ta đáp ứng. Tốt, như vậy từ giờ trở đi chúng ta liền là người một nhà. Lục Xuyên nói, Mi Hầu Vương, truyền lệnh xuống, cho Tôn huynh đệ bọn hắn đằng cái địa phương, lại phái người giúp bọn hắn dọn nhà. Không cần. Tôn Ngộ Không nói, ta sẽ đem thần hầu lĩnh chuyển tới. Ma giới, Thiên Ma vực, Ma Đế cung. Vô Thiên toàn thân áo đen tọa tại một tòa ám tử sắc thập nhị phẩm liên đài phía trên. Tại hắn phía trước là hắn ma giới thủ hạ cùng áo bào đen, Hoàng Phong Quái. Phật Tổ. Áo bào đen vỗ tay nói, cái kia hầu tử là ai, ngài vì gì coi trọng như thế? Hắn. Hắn thật không đơn giản, chính là một cái thiên địa dựng dục tiềm lực vô hạn tiên thiên thần. Vô Thiên mỉm cười nói, cơ trí của hắn, thông minh, pháp lực, thần thông tại các ngươi tất cả mọi người phía trên, như thế kỳ tài thu nhập dưới trướng chẳng lẽ không đáng bản tọa coi trọng sao? Áo bào đen. Áo bào đen trong lòng thở dài. Ai, tại Phật Tổ trong lòng địa vị lại, một. Trước có Hắc Liên, sau có hầu tử, Phật Tổ, ta mới là ngươi đại đệ tử a. Hoàng Phong Quái nói, đúng rồi, Phật Tổ, lần này nội ứng ra được chưa? Giang tế tất nhiên không phải là các ngươi hai người, như vậy vấn đề khẳng định xuất hiện ở Hắc Liên trên người bọn họ. Vô Thiên ánh mắt yếu ớt nói, chỉ là hiện tại chúng ta thân ở ma giới không tốt ra, đợi đến bên kia lại ra không muộn. Hoàng Phong Quái thử dò xét nói, cái kia Phật Tổ cảm thấy ai? Khả năng nhỏ một chút. Vô Thiên trầm ngâm một lát, Hắc Liên. Đánh xuống tam giới không dễ. Thế nhưng là đặt xuống muốn giữ vững càng không dễ. Chiếm lĩnh tam giới về sau hắn chuẩn bị để dưới tay hắn chúng yêu ma huyễn hóa chúng thần, thống trị tam giới, thế nhưng là thủ hạ của hắn tố chất thấp cũng là vấn đề thực tế. Vì vậy hắn đánh xuống tam giới chuyện thứ nhất liền là trước hết để cho đám yêu quái biến thành chúng thần, đừng gây nên tam giới đại loạn, chuyện thứ hai liền là giáo hóa những yêu ma này nhóm. Không có cách, trước kia hắn không người có thể dùng, áo bào đen mấy cái thuộc về tứ chi phát triển đầu óc ngu si loại kia, ngươi để bọn hắn đánh nhau một chút còn có thể. Thế nhưng là ngươi muốn để bọn hắn giáo dục thủ hạ. Hắn lo lắng thủ hạ hội càng thêm bạo lực, mà Lục Xuyên so áo bào đen bọn hắn có đầu óc, ánh mắt cũng so với hắn nhóm đều nhìn xa, trước một bước nhìn ra bọn hắn tai họa ngầm cùng vấn đề, không cần hắn nói liền bắt đầu chủ động sớm giải quyết vấn đề, tiến hành bài trừ. Thử hỏi dạng này chủ động phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề ưu tú thuộc hạ thế nào lại là phản bội hắn nội ứng. Nếu như Hắc Liên là nội ứng như vậy hắn hy vọng dạng này nội ứng lại cho hắn nhiều một chút, dạng này hắn thì càng bớt lo dùng ít sức. Phật Tổ, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể tiến nhập tam giới? Nhanh, nhanh. Vô Thiên ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy nhìn hướng lên bầu trời. Vạn Yêu Sơn. Hết thảy đều thỏa đàm về sau Tôn Ngộ Không đi dọn nhà. Tục. Tục. Cạch. Lục Xuyên ngón trỏ gõ cái bàn, ánh mắt chớp động. Thất Đại Thánh bên trong, bây giờ Lão Ngưu vào Phật môn, Lục Nhĩ, Tôn Ngộ Không đến hắn dưới trướng, bốn người khác đều xem như vào Côn Bằng dưới trướng. Vạn Yêu Sơn cùng Yêu Hoàng Điện cách không xa. Nếu như hai bên tiếp tục như thế khuếch trương xuống dưới như vậy một ngày kia xung đột khẳng định là không thể tránh được. Nếu có thể tại hảo kiếp bắt đầu trước cùng bên kia khai chiến tự nhiên cũng có thể tiêu hao Vô Thiên binh lực, còn có thể cho Vô Thiên trêu chọc phải Côn Bằng cái này đối đầu. Thỏa đáng tại mỗi nội ứng chưa nghĩ ra sự tình thời điểm Lục Nhĩ đột nhiên lại gần một mặt lấy lòng nói, Thánh Sứ, Thần Tượng, Kim Sư ba người bọn hắn thật bị Phật môn thu phục rồi. Đúng, ngươi có vẻ giống như rất vui vẻ. Nào có, Thánh Sứ, ngươi nhìn, thuộc hạ cũng là buồn từ tâm đến tâm tình khổ sở. Sở dĩ ngươi nhìn thủ hạ bọn hắn yêu quái tính vào ai dưới trướng vừa vặn. Đó còn cần phải nói. Lục Xuyên biểu môi nói, cái này tam lộ đại quân phân cho các ngươi ai bản tọa đều cảm thấy đối người khác có sai lầm công bằng, lương tâm bên trên băn khoăn, sở dĩ vì để tránh cho loại này bất công sự tình xuất hiện bản tọa liền cố mà làm thu nhập chính mình dưới trướng. Lục Nhĩ. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ chi. Không đúng, hắn trước kia gặp qua một cái. Lục Xuyên nói, không đúng sao. Lục Nhĩ liếc mắt để Lục Xuyên chính mình trải nghiệm. Lục Xuyên nói, ngươi rảnh rỗi như vậy, đi vào giúp ta một tay chấm bài thi đi. Lục Nhĩ đột nhiên nghiêm túc nói, Thánh Phân, thuộc hạ làm thí sinh một viên chạy tới chấm bài thi, khó tránh khỏi có sai lầm công bằng, lương tâm băn khoăn, sở dĩ vì để tránh cho loại sự tình này phát sinh Thánh Phân vẫn là tự thân đi làm tốt. Nói xong nghênh ngang rời đi. Lục Xuyên. Một nén nhang sau khi. Lúc này Vạn Yêu Sơn thiên địa đột nhiên tối xuống. Nương theo lấy vô số kinh hô thanh âm một đầu mấy ngàn dặm dài sơn lĩnh tựa như một đầu chân long che khuất bầu trời, hoành không mà đến. Oanh! Sơn lĩnh cuối cùng ầm vang rơi tại Vạn Yêu Sơn một chỗ trên đất trống. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 929, mời Thánh Sứ đến ăn thịt đường tăng. Lục Xuyên rời đại điện đến cửa ra vào, vừa mới bắt gặp mấy ngàn dặm sơn lĩnh rơi xuống một màn kinh người. Động tĩnh kinh động đến toàn bộ Vạn Yêu Sơn trên dưới sở có yêu quái. Bọn hắn tuôn ra ngoài động nhìn xem tòa kia thêm ra tới đại sơn lĩnh. Tại dãy núi kia trên không, một đạo mang cánh phượng quan mặc màu vàng kim giáp thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, phía sau tươi đỏ như lửa áo choàng trong gió bay phất phới. Chúng yêu ngửa đầu nhìn lại, tâm thần rung động, phản phất hắn đứng ở Thái Dương bên trong. Lúc này đạo thân ảnh kia nhìn thấy Lục Xuyên hậu thân ảnh khẽ động, bay tới rơi tại đại điện động phủ trước Lục Xuyên cùng trước. Lục Xuyên nhẹ giọng cười nói, Di Sơn đảo hải, thật bản lãnh. Bồ Đề tổ sư trong tay nắm giữ Thiên Cương 36 biến cùng Địa Sát Thất Thập Nhị biến chờ thần thông phép thuật. Bọn hắn ngoại trừ đối diện biến hóa số bên ngoài còn phân biệt có 36 loại thần thông, 72 chủng pháp thuật. Thiên Cương 36 biến thành 36 loại thần thông, bên trong không thiếu có Quát Toàn Tạo Hóa, Hồi Thiên Phản Nhật, Biên Độ Âm Dương, Di Tinh Hoán Đẩu chờ trong truyền thuyết đại thần thông. Đây cũng là Thiên Cương 36 loại thần thông bên trong lợi hại nhất 4 loại. Mỗi một loại đều đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhật nguyệt huyền cơ, uy lực 10 phần cường đại, tu thành thời điểm nhất định có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tỷ như bài tại cầm đầu Quát Toàn Tạo Hóa thần thông. Như thế nào Quát Toàn Tạo Hóa? Chỉ phải là từ không sinh có, trống rỗng tạo ra sự tình cùng vật thần thông, ngôn xuất pháp tùy, tương đương với tạo vật chủ như vậy tồn tại. Tổ Long chỉ bằng này thần thông tạo ra được Long tộc, Nữ Hoa bằng này tạo ra được Nhân tộc, Minh Hà lão tổ tạo ra Atula tộc chờ. Ngoại trừ cái này 4 loại bên ngoài, cái khác mặc dù không có lợi hại như vậy, nhưng cũng mỗi một loại đều không đơn giản. Tỷ như sữa đá thành vàng loại thần thông này. Nghe đơn giản nhưng trên thực tế có thể không có chút nào đơn giản, tuy rằng rất nhiều pháp thuật có thể đem tảng đá biến thành vàng, nhưng những pháp thuật này cùng loại với chướng nhãn pháp, chờ phía trên pháp lực biến mất tảng đá như trước vẫn là tảng đá. Có thể sữa đá thành vàng không phải chướng nhãn pháp, mà là trực tiếp cải biến bản chất của sự vật. Tỷ như, nó có thể đem một cái nam nhân biến thành nữ nhân biến thành nam nhân. Những này thần thông phép thuật Thái Thượng cũng sẽ, lúc trước hắn cùng Thái Thượng dạo chơi thiên hạ truyền đạo lúc chỉ thấy Thái Thượng truyền quá đệ tử Thiên Bồng 36 biến. Về sau, Thiên Bồng thật đúng là học xong 36 biến. Đương nhiên này 36 biến không phải đối phương 36 biến. Thiên Bồng không có học sẽ nhiều ít thần thông, nhưng là học xong đơn thuần 36 chủng biến hóa chi thuật, có thể biến núi biến thụ biến tảng đá biến lớn giống biến trâu nước trở nên béo hán. Lục Đế Quân khiêm tốn hiếu học, ở bên cạnh dự thính thu hoạch không nhỏ. Đúng rồi. Cái này 36 biến cuối cùng một loại thần thông Lục Xuyên cũng là khắc sâu ấn tượng, bởi vì tên là Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Chỉ là này thần thông quá ác độc, cho nên nói cái gì, Thái Thượng Lão Quân cũng đều không có truyền cho hắn. Về sau, hắn lại tại Phương Thốn Sơn cùng Bồ Đề tham cứu một chút Địa Sát Thất Thập Nhị biến, trên thực tế khi đó 72 biến bên trong rất nhiều pháp thuật hắn đều đã kinh hội. Cho đến ngày nay, hiếu học Lục Đế Quân liền là một bộ hành tẩu thần thông đạo thuật lớn bách khoa. Hắn tu thành bao nhiêu thần thông đạo thuật liền chính hắn đều nhớ không rõ. Bát Cửu Huyền Công, Tiệt Giáo Bí Thuật, ngoại trừ cái kia 4 loại 36 biến, 72 biến. Tôn Ngộ Không thi triển Di Sơn Đảo Hải chính là 36 loại thần thông bên trong một loại. Xuy, xuy, xuy. Chính đạo lưu quang từ các lớn ngọn núi vọt lên, hóa thành Thất Đại Yêu Vương. Thánh sứ, xảy ra chuyện gì? 7 người kinh nghi bất định nhìn qua Tôn Ngộ Không. Tới thật đúng lúc, họp. Lục Xuyên quay người tiến vào đại điện. Ma không thuộc về tam giới. Lại bởi vì hai lần thần ma đại chiến, sở dĩ là người người kêu đánh tồn tại. Dù cho là Vô Thiên cũng làm cho Lục Xuyên bọn hắn điệu thấp làm việc, không muốn bại lộ thân phận, biết nói ra chân tướng chỉ có mấy cái cốt cán. Trong đại điện, bàn dài trước. Tăng thêm Lục Xuyên tổng cộng 9 người ngồi xuống. Lục Xuyên nói, vị này là mới tới bằng hữu, Tôn Ngộ Không, cũng là Thất Đại Thánh bên trong Tề Thiên Đại Thánh, khả năng các ngươi bên trong có người cũng nghe qua a. Đám người kinh ngạc, nhìn về phía bên cạnh Lục Nhĩ. Lục Nhĩ nói, không sai. Vị này là ta thất đệ. Từ giờ trở đi chúng ta Vạn Yêu Sơn đem nhiều một tòa thần hầu lĩnh. Lục Xuyên nhìn chằm chằm chúng nhân nói, đại gia sau này sẽ là người mình, hy vọng đại gia đồng tâm hiệp lực đem chúng ta Vạn Yêu Sơn phát triển lớn làm mạnh, dùng sáng tạo huy hoàng. Tôn Ngộ Không hồ nghi nói, sau này ta những bộ hạ này vẫn như cũ từ ta thống lĩnh. Lục Xuyên mỉm cười nói, đương nhiên, các ngươi tu chỉnh một chút, sau 3 ngày bắt đầu lên lớp. Hắn đương nhiên biết rõ hầu tử trình độ văn hóa ở xa ngoại trừ hắn bên ngoài yêu quái phía trên. Cũng là hầu tử sáng tạo bạn học hình thức. Ngưu Ma Vương trải qua huấn luyện sau khi trích dẫn hầu tử dạy học hình thức, bởi vậy mà làm lớn làm mạnh, cuối cùng bị tiêu diệt. Lên lớp. Tôn Ngộ Không thần sắc cổ quái. Tốt, đại gia tương hỗ tầm đó làm quen một chút, bản tọa còn có việc phải bận rộn. Lục Xuyên đứng dậy đi tới hậu điện, nhìn xem trong hậu điện giống như núi bài thi cũng là thở dài, lập tức bấm quyết tâm niệm vừa động phân thân ngàn vạn bắt đầu chấm bài thi. Vì công đức hắn cũng muốn liều mạng. Sau 3 ngày, khảo thí thành tích đi ra Lục Nhĩ Hào không ngoài suy đoán được mát điểm. Lục Xuyên cũng đối học tốt dùng linh thạch, pháp thuật tiến hành ban thưởng, kém cũng không có trực, chỉ là hù dọa. Tại hắn dạng này kích thích phía dưới tiểu yêu nhóm hiếu học chi tâm tăng nhiều. Sau đó Lục Hiền Giả tiếp tục hung ác bắt Vạn Yêu Sơn giáo dục, ngoại trừ học chữ bên ngoài, còn có chư thánh tư tưởng chính trị khóa, cái gì nhân nghĩa lễ trí tính A, cái gì kim yêu phi công A, còn có giảng dị nhân chia cộng trừ toán số khóa, Mỗi một cái mới tới tiểu yêu đều cần học tập 9 năm, cuối cùng trải qua khảo thí đạt tiêu chuẩn sau khi tài năng qua được, tại Vạn Yêu Sơn đảm nhiệm trọng yếu chức vị. 2 năm sau, Lục Đế Quân đảo hắn nhân quả sổ ghi chép, nhìn xem phía trên nhân quả đã 1/3 không cấm thở dài một hơi. Đương nhiên, nhân quả sổ ghi chép bên trên lớn nhất nhân quả có 3 bút. Thứ nhất bút là cây kia hắc thương nhân quả. Cái kia vốn là côn bằng chi vật, muốn hóa giải cái này một cọc nhân quả không dễ dàng. Thứ hai món nợ chủ là Đông Hải Tổ Long. Tổ Long. Lục Xuyên có chút đau răng, lúc đấy Tổ Long nghĩ trộm long tộc khí vận, bị hắn ngăn trở cũng không thể chỉ trách hắn, đúng không? Thứ ba cái cọc đại nhân quả thì là Thái Thượng Lão Quân, hắn ăn hết Thái Thượng Lão Quân quá nhiều kim đan, bây giờ liền tử kim hồ lô đều ở trong tay của hắn. Chỉ là, ta khi nào thiếu Hồng Hài Nhi nửa phần nhân quả rồi? Lục Xuyên nhìn xem tiếp theo bút nhân quả nhíu nhíu mày, còn như thế lớn, cái này không đúng, cần hắn thiếu ta mới đúng a. Hắn đoạt tại Quan Âm trước đó thu gấu đen quái, Hồng Hài Nhi là thiếu Quan Âm nhân quả, dùng tọa kỵ trả. Hồng Hài Nhi thân phận chỉ có thể coi là cái tán tiên hoặc yêu tiên. Theo hắn thì tương đương với thư ký của hắn, tương đương với tu thành chính quả thành thiên đình công chức. Đây là bao nhiêu yêu tinh tha thiết ước mơ chuyện tốt thế mà biến thành hắn thiếu nhân quả. Lục Xuyên khép lại nhân quả sổ ghi chép, ánh mắt chớp động, khẽ nói, nhất định phải nhanh tìm tới hắn tra tra tới cùng chuyện gì xảy ra, ta thu hắn đương đồng tử ngược lại ta thiếu nhân quả, cái này không khôi hài thế này. Ông! Bỗng nhiên hắn thần sắc khẽ biến tay trái vừa lật, lòng bàn tay một đóa hắc liên hiển hiện, bất quá không có lơ lửng giữa không trung. Lục Xuyên nói, quy! Bên trong truyền đến một đạo nũng nịu giọng nữ, thánh sứ ở đó không? Không tại. Lục Xuyên tức giận nói, cái này không nói nhảm sao? Đối diện người vội vàng nói, thánh sứ bất giận, ta là Cự Hạt. Cái gì sự tình? Lục Xuyên giật mình, bấm ngón tay tính toán thời gian một chút cùng Đường Tăng hành trình, có phải hay không thỉnh kinh người đến chỗ ngươi rồi? Thánh sứ anh minh. Cự Hạt nũng nịu cười nói, thuộc hạ không liên lạc được áo bào đen đại hộ pháp bọn hắn, sở dĩ muốn hỏi một chút. Đừng hỏi. Hỏi liền là tranh thủ thời gian rút lui. Lục Xuyên nghe được tiếng cười nhớ tới Cự Hạt bộ dáng liền một trận ác hàn. Tây Du ký bên trong cũng không xấu a, làm sao Tây Du hậu truyện bên trong liền biến dọa người như vậy, chẳng lẽ bị Mão Nhật tinh quang con kia gà trống lớn mổ mặt mày hốc hác rồi. A, vì cái gì? Cự Hạt sững sờ, thánh sứ, cái kia Tuấn Hòa Thượng đã đưa tới cửa, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn a. Ngạch. Lục Xuyên bỗng nhiên giật mình trong lòng, ngươi sẽ không bắt hắn lại đi. Thánh sứ liệu sự như thần. Cự Hạt lúc này nghiêng nằm ở trên giường, cánh tay phải chống đỡ lấy đầu, tay trái cầm một đóa hắc liên, mỉm cười đánh giá trước mắt một tên hòa thượng. Huyền Trang từ từ nhắm hai mắt đã hôn mê, mi tâm lộ ra một cổ hắc khí. Lúc này Cự Hạt một thân lộ mỏng lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, được xưng tụng chim sa cá lặng hoa nhường nguyệt thẹn, cùng Lục Xuyên trước đó thấy khác biệt. Đang khi nói chuyện nàng đưa tay sờ soạn một cái Huyền Trang, cười tủm tỉm nói, hòa thượng kia ta đã bắt đang muốn hưởng dụng, cái này da mịn thịt mềm không ăn thực đang đáng tiếc. Nghe nói ăn hết có thể thêm vạn năm đạo hạnh sở dĩ ta mời thánh sứ đến ăn thịt Đường Tăng. Bản tọa không rảnh, ngươi cũng ít phát tao mau trở lại. Lục Xuyên mặt đen lên nói ra, hắn nhớ ra rồi, Tây Du cái kia con bọ cạp tinh không phải lôi kéo Đường Tăng muốn làm phu thê thành chuyện tốt sao? Thánh sứ ngươi nói cái gì? Thuộc hạ cái gì nghe không được. Cự Hạt đem hắc liên hướng nơi xa một nắm làm bộ nói, tiếp lấy tuyết trắng mảnh khảnh bàn tay một nắm hắc liên biến mất, thần sắc lạnh xuống. Hắc liên, lão nương đều đã nói như vậy, ngươi còn không hiểu phong tình. Hừ, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Cự Hạt hừ một tiếng nhìn lên trước mắt anh Tuấn Đường Tăng lại khóe miệng vén lên, nghe nói hòa thượng này là mười thế đã tu luyện người tốt, nguyên dương chưa tiết chính là chí bảo, coi như hắc liên ngươi không đến lão nương nếu là cùng hắn giao hoang chớ nói tam hoa tụ đỉnh, chỉ sợ thành tựu đại la kim tiên cũng không phải việc khó. Đang khi nói chuyện sau lưng nàng một cái đuôi bọ cạp đâm ra hiện đâm Huyền Trang mi tâm một chút. Lập tức, cái kia cổ hắc khí cùng độc tố tất cả đều chui vào nàng đuôi bọ cạp bên trong. Huyền Trang yếu ớt tỉnh lại, đầu đau quá. Nữ vương bệ hạ, bần tăng không thắng tử lực. Cái gì nữ vương bệ hạ, ngự đệ ca ca, ngươi xem cho rõ ta là ai? Cự Hạt cười tủm tỉm nói. Huyền Trang mở mắt tỉnh đến nhìn trước mắt tiếu yếp như hoa Cự Hạt, quá sợ hãi, bối rối bò lên, lại gặp Cự Hạt tuyết trắng hai chân càng là tránh hắn đầu ván mắt hoa. A Di Đà Phật. Huyền Trang mặt mo đỏ ửng vội vàng ngồi ngay ngắn vỗ tay, nhắm mắt nói, nữ. Nữ Bồ Tát. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 930, nữ vương đẹp mắt. Tiện nhân kia tìm đường chết. Lục Xuyên sắc mặt biến thành màu đen nhìn xem hắc liên rơi xuống, cái gì nghe không được, đây đều là chơi còn lại được không? Hắn hiện tại ở đâu vẫn không rõ tiện nhân kia là quyết tâm muốn ăn Đường Tăng, căn bản không muốn nghe hắn. Hừ, chết thì chết đi, không nghe lời tự trách ai. Lục Xuyên lấy tay thu hắn ô kim hắc liên, hắn cũng khuyên qua, nhưng cái này cự hạt khăng khăng muốn tìm đường chết hắn cũng không ngăn. Đến lúc đó coi như Vô Thiên hỏi hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể đem chính mình hái ra ngoài. Độc địch sơn, Tỳ Bà động. Cự hạt nhìn xem Huyền Trang mặt mày ẩn tình, duỗi ra hai cánh tay khoác lên Huyền Trang hai vai, Huyền Trang lập tức toàn thân rung lên. Cự hạt thấy thế càng là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói, ngự đệ ca ca, ngươi xem người ta. Đẹp không? Huyền Trang nhắm mắt không trợn, mỹ. Cự hạt đem thân thể dán tại Huyền Trang phía sau, đầu tựa tại Huyền Trang nơi bả vai ăn một chút cười nói, vậy sao ngươi không mở mắt ra nhìn xem người ta đâu? A-di-đà Phật. Huyền Trang nói, thánh nhân nói, phi lễ chớ nhìn. Cự hạt nhãn châu xoay động cười tủm tỉm nói, cái kia theo ý ngươi người ta cùng Tây Lương nữ quốc quốc vương, ai đẹp hơn? Huyền Trang không chút do dự nói, nữ vương càng xinh đẹp. Xinh đẹp, đẹp mắt, lại ôn nhu, hơi kém để bần tăng liền cầm giữ không được. Cự hạt nụ cười bỗng nhiên ngưng tụ, ánh mắt tức giận lóe lên, đưa tay thật muốn đem Huyền Trang đầu bắt cái nhão nhoẹt. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhịn được sát ý, thả tay xuống cười tủm tỉm nói, ai nha, ngự đệ ca ca, ngươi được không hiểu tình thú nha, ngươi cùng cái kia nữ vương nhu tình mật ý lại đối ta hờ hững lạnh lẽo. Huyền Trang mở mắt ra thở dài nói, nữ Bồ Tát, ngươi bắt bần tăng đến chỗ này đến tột cùng vì cái gì, còn xin chỉ rõ đi. Cự hạt hai tay ôm Huyền Trang, cười nói, ngự đệ ca ca, ngươi còn không hiểu người ta tâm tư sao, người ta là chọn chúng ngươi, muốn cùng ngươi đối đầu vợ chồng. Ngươi nhìn ta chỗ này dù không bằng Đông Thổ đại đường phú quý xa hoa, nhưng cũng thanh u tự nhiên, ngày này ngự đệ ca ca ở đây niệm Phật nhìn kinh, người ta cùng ngươi đối nghịch ân ái vợ chồng, thần tiên quyến lữ, ngươi xem coi thế nào. Nữ Bồ Tát, vẫn là đừng muốn nói bậy. Huyền Trang nói, bần tăng là người xuất gia, tứ đại giai không, sớm đã đoạn mất nữ sắc, há có thể phạm sắc giới. Thật sao, vậy ngươi và cái kia nữ vương thật không minh bạch, triền triền miên miên tính là gì? Cự hạt cười lạnh nói. Huyền Trang thần sắc khẽ biến, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Phía trước bị Lục Xuyên cho vô tình cự tuyệt, hiện tại lại bị Huyền Trang không nể mặt mũi, cự hạt rốt cục thẹn quá thành giận. Từng cái một cự tuyệt chính mình lão nương dài thật kém như vậy sao? Tại yêu giới một mình lẫn vào, ngươi gặp qua cái kia yêu quái đem chính mình làm cho đẹp mắt. Đường Tăng, ngươi đừng không biết điều, lão nương coi trọng là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Cự hạt một thanh kéo lấy Huyền Trang cổ áo lạnh lùng nói, hôm nay ngươi như cùng lão nương thành tựu chuyện tốt liền cũng được, nếu là nói một chữ không, lão nương hiện tại liền đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Huyền Trang nhìn thấy cự hạt trước ngực tuyết trắng không cấm tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác, nữ Bồ Tát, ngươi vẫn là chớ ép bần tăng, ngươi nói ngươi nhìn một cái đằng trước hòa thượng có gì hữu dụng đâu. Bần tăng có ba cái đồ đệ từng cái thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, nếu là bọn họ tìm đến tất tổn thương tính mệnh của ngươi, nữ Bồ Tát ngươi vẫn là mau trốn đi đến. Hừ, đào mệnh. Ta liền Như Lai Phật Tổ đều không sợ, còn sợ bọn hắn. Cự hạt khinh thường cười lạnh nói, đã ngươi hòa thượng này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách lão nương tới cứng rắn, ta cho ngươi biết hôm nay ngươi bất hòa lão nương thành tựu chuyện tốt ngươi hưu nghỉ rời đi nơi này. Nói xong tay vừa dùng lực, một thanh đem Huyền Trang quẳng ngã xuống giường, toàn bộ người đắc ý cười nằm lên. Ghê tởm. Huyền Trang không cấm vừa thẹn vừa giận, vận khí hùng hồn chân khí cổ động áo bào nhất chưởng ngang nhiên đánh ra, từ đâu tới yêu nghiệt, bần tăng chướng mắt ngươi còn tới cứng rắn, thật không biết xấu hổ, được không biết xấu hổ. Oanh. Huyền Trang vận khởi thế lớn lực đục một chưởng hướng phía cự hạt đầu vỗ tới. Cự hạt bỗng nhiên quay đầu né tránh, kinh ngạc nhìn về phía Đường Tăng, đột nhiên cười, nha, vẫn là cái người luyện võ, đến, bất quá ngươi càng phản kháng cô nãi nãi liền càng hưng phấn, lại đến a. Huyền Trang khí nghiến răng nghiến lợi lại là một chưởng vỗ ra. Bất quá lần này cự hạt tránh thoát đồng thời, còn bắt lấy Huyền Trang cái bàn tay này. Nhìn tay Như Lai chưởng. Huyền Trang kinh hãi, hét lớn một tiếng, nổi lên nội lực lại là khác một chưởng vỗ ra. Bất quá vẫn như cũ bị cự hạt nhẹ nhàng bắt lấy. Nhìn tay Như Lai chưởng. Như Lai ta đều không sợ còn sợ ngươi Như Lai chưởng. Cự hạt dò xét Huyền Trang tay, cười tủm tỉm nói, chỉ là không nghĩ tới ngự đệ ca ca tay cũng tốt như vậy nhìn, thật muốn để ca ca đánh mấy bàn tay thử một chút là gì tư vị. Ngươi. Huyền Trang vừa sợ vừa giận nói, ngươi không muốn mặt, đại lực kim cương chân. Hắn bỗng nhiên hai chân đá ra, mỗi một chân chừng hơn vạn cân lực đạo đủ để băm một tòa núi nhỏ. Thế nhưng là hắn cái này đại lực kim cương chân vừa nâng lên liền bị cự hạt duỗi ra một đầu thon dài tuyết trắng chân cho đặt ở trên giường. Cái chân kia tựa như sơn nhạt, khiến cho Huyền Trang hai chân căn bản không thể động đậy, liền hai tay cũng bị cự hạt bắt lấy, không cách nào tránh ra. Cự hạt cười tủm tỉm nói, ngự đệ ca ca, còn có bản lãnh gì cùng một chỗ xuất ra a? Huyền Trang hai mắt trống rỗng tuyệt vọng nhìn qua nóc phòng. Phật tổ, ngươi tại sao muốn như thế tra tấn ta? Dùng võ công của hắn đủ để hoành hành nhân gian, không nghĩ tới tự đạp vào thỉnh kinh con đường vào cái ngày đó lên liền hàng ngày bị ngược, hôm nay càng phải thất thân bị cướp sắc. Ta không thích cái này hung hãn nữ yêu, ta thích ôn nhu nữ nhi quốc vương a. Hai giọt hối hận nước mắt tại không phản kháng được Huyền Trang khóe mắt nhỏ xuống. Phật tổ, đệ tử biết sai rồi, cũng không dám lại đối nữ nhi quốc vương động tâm. Tỳ bà ngoài động, Độc Địch Sơn bên trong. Một nhóm ba người ngay tại vội vàng hướng tỳ bà động tiếp cận. Nhanh, nhanh. Một cái đạo sĩ ăn mặc đạo nhân dẫn Ngưu Ma Vương cùng Trư Bát Giới nhanh chóng mà tới. Đạo nhân đối Ngưu Ma Vương dặn dò, đại ca, các ngươi cẩn thận, này yêu thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, ta đều đấu không lại nàng. Ngưu Ma Vương nhẹ giọng cười nói, vậy ta cũng phải yêu quái này có thủ đoạn gì. Trư Bát Giới cười hắc hắc nói, không nhìn ra a, lão Ngưu, ngươi phương pháp rộng như vậy, nơi này đều có người quen. Người quen cái rắm, đây là ta nhị đệ. Ngưu Ma Vương tức giận nói ra, Như Ý Chân Tiên. Vẫn là giống nhau kịch bản, Đường Tăng cùng Trư Bát Giới bởi vì mấy ngày liền đi đường, khát nước uống tử mẫu hà nước mang thai. Vì hiểu thai, Ngưu Ma Vương đành phải đi tìm lạc thai tuyền nước. Sau đó liền gặp Như Ý Chân Tiên, hai người huynh đệ hơn ngàn năm không gặp tự nhiên có chuyện nói không hết, sở dĩ hiểu Đường Tăng cùng Trư Bát Giới thai sau khi Đường Tăng thì đi cùng nữ nhi quốc vương tán gẫu đi. Hắn không có nữ vương, sở dĩ đành phải đi cùng nhiều năm không thấy lão đệ tâm sự. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi mất một lúc Đường Tăng lại bị yêu quái bắt đi. Rất nhanh, ba người tìm đến tỳ bà động trước đó, cửa ra vào có một cái thạch bình phong. Bên cạnh một khối thạch kiệt, bên trên viết, Độc Địch Sơn tỳ bà động 6 chữ to. Đến. Như Ý Chân Tiên chỉ vào sơn động nói, đây chính là cái kia nữ yêu động phủ, Đường trưởng lão cần bị nàng bắt tới nơi này. Được, ta trước vào xem, lão Trư, nhị đệ, các ngươi ở đây mai phục chờ. Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm sơn động cửa một lát sau nói ra, tiếp lấy lắc mình biến hóa, hóa thành một cổ gió nhẹ cạo tiếng trong động. Đi vào. Ngưu Ma Vương liền toàn lực buông ra chính mình thần giác, tìm kiếm lên huyền trang vị trí. Oanh! Đột nhiên động phủ bên trong một tiếng vang thật lớn. Ngưu Ma Vương kinh hãi, vội vã đi tới cự hạt ngoài phòng ngủ chỉ thấy Phật quang chiếu rọi, một cái ni tâm có chu sa, khuôn mặt tuấn mỹ áo trắng tăng nhân đứng trong phòng chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang hừng hực, truyền đến Phật âm thiện sướng thanh âm. Kim thiền tử, nguyên lai là ngươi. Cự hạt phát ra kêu sợ hãi, lúc trước nàng thoát đi Linh Sơn lúc chính là bị già Diệp cùng Kim thiền tử sư huynh để đuổi bắt. Ngưu Ma Vương cúi đầu xem xét chỉ thấy đi nguyên thần huyền trang nhắm mắt nằm ở trên giường. Yêu nghiệt, lúc trước chúng ta thả ngươi một con đường sống, không nghĩ tới ngươi y nguyên tai họa nhân gian, không biết hối cải. Kim thiền tử treo Phật châu tay phải dựng thẳng chưởng nói, hôm nay cũng đừng trách bần tăng không khách khí. Ngưu Ma Vương xách côn đi tới, ngăn chặn cửa lớn cười nói, yêu tinh, lao lực như vậy uy bức lợi dụ ta sư phụ làm gì, có gì cần, tìm ta a. Thối ngưu, ngươi muốn chết. Cự hạt trung thân hóa thành một cổ khói đen phóng lên tận trời. Quanh một tiếng hướng phía một bên vách tường phóng đi, theo ầm ầm tiếng vang động phủ vách tường chui ra một cái đại động. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Kim thiền tử theo đuổi không bỏ, Ngưu Ma Vương theo sát phía sau. Oanh! Đường hai người xông ra ngoài động không cấm thần sắc biến đổi, chỉ gặp cự hạt ôm ấp một mặt tỳ bà đứng tại thạch bình phong bên trên. Hòa thượng, hôm nay liền nhìn xem rốt cục chúng ta ai thua ai. Cự hạt phát động trong tay tỳ bà. Lập tức, mắt trần có thể thấy sóng âm hóa thành ma âm hướng hai người đánh tới. Ngưu Ma Vương không cấm tâm thần rung động. A Di Đà Phật. Kim thiền tử thấy thế chấp tay hành lễ, miệng tụng Quang Tự Tại Bồ Tát. Theo hắn mở miệng từng cái một phát ra kim quang chữ bay ra, cùng ma âm đối kháng, hai người va chạm phát ra nổ rung trời. Bất quá lần này mặc cho cự hạt đạn được lại gấp, Kim thiền tử cùng Ngưu Ma Vương đều thờ ơ. Băng. Cự hạt thần sắc có chút nôn nóng thời điểm, đột nhiên một tiếng vang giòn, tỳ bà dây cung đoạn, đầy thiên ma âm biến mất. Ngưu Ma Vương kinh dị mắt nhìn Kim thiền tử. Kim thiền tử cũng dừng lại, nói, yêu nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào. Mơ tưởng. Cự hạt lạnh hừ một tiếng hai tay vừa nhất, trong lòng bàn tay đều ra hiện một thanh ba cổ xiên thép, hôm nay gọi các ngươi nếm thử lão nương lợi hại. Vạn yêu sơn. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn qua huyền quang kính. Kia là cự hạt. Lục Xuyên nhìn qua cái kia xinh đẹp nữ yêu có chút không dám tin tưởng, cái này cự hạt đi chỉnh dung đi. Đương nhiên, mặc kệ chỉnh dung không có cả, cái này lần hắn khẳng định là không đi hỗ trợ. Nếu là giống như lúc đầu bị Mão Nhật Tinh Quang con kia gà trống lớn giết chết tốt nhất rồi. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.